Phong Thần Châu, chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mà lúc này chúng đều sợ công tử, cho nên chúng chẳng dám làm gì. Cá lớn nuốt cá bé là đạo lý xưa nay. Chuyện này không thể trách công tử, chỉ tiếc cho Hâm Hâm. Tần Ninh không nói gì, Diệp Viên Viên cũng nói. Mấy ngày nay công tử vẫn chưa từng nghỉ ngơi. Hiện giờ công tử đừng vội nghĩ đến những chuyện khác nhé. Tần Ninh vẫy tay, hai cô gái bước đến. Hắn kéo hai cô ngồi cạnh mình, rồi nằm xuống, gối đầu lên đùi hai cô. Nhắm mắt lại rồi dần chìm vào giấc ngủ. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi nhìn nhau, cũng không nói gì, chỉ khẽ chỉnh lại tóc của Tần Ninh. Một giấc ngủ kéo dài 3 ngày. Đến lúc tỉnh lại, Tần Ninh chỉ thấy đầu mình nặng nề. Thi triển liên tiếp Thánh Bảo Tứ Linh cùng hơi thở tạo hóa khiến cơ thể hắn đã đạt đến cực hạn. Tháng 3, Tần Ninh ngồi dậy, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi đã chuẩn bị đồ tắm rửa cho hắn. Tần Ninh thay quần áo rồi lại ngồi trên đỉnh núi. Dạo này ta sẽ ở đây tu hành. Bảo bọn họ nếu không có chuyện gì thì đừng đến tìm ta. Chấm chấm, Tần Ninh lẩm bẩm, các cô cũng ở lại đây tu hành luôn đi. Dạ, dạ, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi xuống núi chuyển lời của Tần Ninh. Thiên Động Tiên ở lại, còn Thương Hư thì rời đi. Dù sao đây cũng là đế đô của Thượng Quốc Cảnh Thiên. Nhỡ có ai hành thích thì cũng rắc rối. Thương Hư nghĩ xong thì lập tức đi tìm một số cao thủ ở lại bảo vệ Tần Ninh. Mặc dù Tần Ninh chưa chắc đã cần bảo vệ, Thẩm Văn Hiên cũng lên núi theo. Tần Ninh trịnh trọng nói, bắt đầu từ bây giờ, người chỉ có thể làm đồ nhi của ta, đến cuối đời không được phản bội. Tần Ninh ta đời này ghét nhất là loại phản bội. Đồ nhi xin nghe theo lời dạy bảo của sư phụ. Thẩm Văn Hiên vái thật sâu. Kể từ nay trở đi, vi sư sẽ ở lại đây tu hành. Người cũng vậy, bắt đầu từ giờ cho đến 3 tháng sau. Mỗi ngày ngươi luyện chế 1 lò đan dược, là đan thiết phách tứ phẩm, cách trương.